Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 46, đạt được Space Jam. Ngay sau đó, Batman lời nói xem như triệt để xác minh xúc ý nghĩ. Ngươi nói Kryptonite rốt cuộc là thứ gì? Nó thật có thể giết chết siêu nhân sao? Batman có chút kích động nói ra. Hô hấp đều có chút gấp rút. Quả nhiên, cái này nha xác thực không biết Kryptonite. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Xúc vẫn là giải thích nói. Kryptonite là một loại sinh ra từ Krypton đặc thù khoáng vật chất. Đối với nhân loại không có tổn thương gì, nhưng là đối với Kryptonian nhưng lại có nguy hiểm chí mạng. Khi Kryptonian đụng phải Kryptonite thời điểm, liền sẽ mất đi tất cả siêu năng lực, thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu như dùng Kryptonite chế tác đạn, như vậy cho dù là Superman, cũng sẽ chết rơi. Batman nghe càng ngày càng có chút kích động lên, chậm rãi cầm trong tay súng rifle ném ở một bên. Hắn lại là mở miệng nói, như vậy, ngươi có Kryptonite sao? Lão tử đương nhiên không. Lão tử muốn món đồ kia làm gì à? Muốn cùng Superman đánh nhau cũng không phải lão tử. Lại nói, lão tử cùng Superman đánh nhau cũng không cần Kryptonite à? Xúc nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Bất quá tiếp đó, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vạn nhất Batman nếu là tìm không thấy Kryptonite làm sao bây giờ? Dù sao Kryptonite thứ này thật sự là quá hy hữu, mà lại phân bố phạm vi cũng quá rộng khắp, có khả năng tại đáy biển, có khả năng tại đại hạp cốc, thậm chí còn có thể tại núi lửa bên trong. Batman nếu là tìm tới còn tốt, cái này nếu là tìm không thấy lời nói, hắn muốn làm sao cùng Superman đánh a? Nếu như không nói chuyện, mình nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành? Mà lại Justice League là tại Superman đại chiến Batman về sau thành lập. Nếu như không cho hai người này đánh một chầu, Justice League còn thế nào thành lập? Cái này mẹ nó, sẽ không phải là để lão tử làm Kryptonite à? Lão tử làm sao biết đi nơi nào tìm Kryptonite à? Đúng, có khó khăn tìm hệ thống à? Nghĩ như vậy, Xúc nơi nào còn có mảy may do dự, vội vàng chính là ở trong lòng hỏi, "Uy, hệ thống, ngươi cái này có hay không Kryptonite?" Rất nhanh, hệ thống liền đáp, "Đương nhiên là có, chủ ký sinh mời xem." Trong chốc lát, Xúc chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó hệ thống cửa hàng giới diện ra hiện tại hắn trước mắt. Phía trên biểu hiện đương nhiên đó là Kryptonite. Bất quá, nhìn một chút Kryptonite giá bán, Xúc chỉ cảm thấy nheo mắt. Kryptonite cái đồ chơi này lại là theo gram bán. 1 gram 1000 điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Dựa theo trước mắt hắn điểm tích lũy, thế mà chỉ có thể mua 20 gram. Cái này giá tiền, quá mẹ nó hố đi. Xúc nhịn không được ở trong lòng phàn nàn nói. Đinh, hệ thống giá bán hợp lý. Già trẻ không gạt, mời chủ ký sinh không cần phỉ báng. Liền cái này còn già trẻ không gạt. Nếu như hệ thống có thực thể lời nói, Xúc lúc này khẳng định sẽ phiến hắn mấy cái vả miệng. Kryptonite giá tiền mặc dù có chút hố cha, nhưng là vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ về sau thu hoạch được điểm tích lũy, Xúc trong lòng cũng liền thoải mái. Xem như ngươi lợi hại, cho ta đem điểm tích lũy toàn bộ hối đoái thành Kryptonite. Ngay sau đó, Xúc chỉ nghĩ đến trong tay tựa hồ nhiều cái thứ gì. Cầm tới trước mắt xem xét, đương nhiên đó là hiện ra lục quang Kryptonite. Bất quá chỉ là nhỏ một chút, đều không bóng bàn lớn. Cái này, đây chính là Kryptonite sao? Mắt thấy Xúc không có đáp mình lời nói, mà là đột nhiên xuất ra một khối tản ra lục quang tảng đá. Batman lập tức liền đoán được. Không sai, đây chính là Kryptonite. Nếu như ngươi muốn đánh bại Superman, như vậy dùng vật này nhưng so sánh Space Jam thật nhiều. Kryptonite cầm lấy đi, Đem Space Jam cho ta. Giúp có chút thịt đau nói ra. Thật vất vả để giành được 2 vạn nhân vật phản diện điểm tích lũy cho hết Batman đổi Kryptonite. Cái này mẹ nó thật sự là một đêm đến trước giải phóng a. Thành giao, Batman ăn cắp Space Jam con mắt chỉ là vì đánh bại Superman. Nếu như Space Jam không thể trợ giúp hắn đánh bại Superman, như vậy cùng rác rưởi có cái gì khác nhau? Dùng Space Jam đổi lấy có thể đánh bại Superman Kryptonite. Nói như vậy đều là đáng giá. Cầm trong tay Kryptonite ném cho Batman. Giúp đi vào tủ sắt trước. Đem bên trong Space Jam lấy ra. Bất quá lúc này Space Jam còn không thể xưng là Space Jam. Gọi hắn là Cosmic Cube càng xác thực chút. Bởi vì là chân chính Space Jam là tại hắn bên trong. Nhẹ nhàng bóp. Cosmic Cube lập tức chính là phá vỡ đi ra. Sau đó một cái bảo thạch màu lam xuất hiện tại xúc trong tay. Đây mới thực sự là Space Jam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.